Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, đệ 1647 chương bất đắc dĩ. 2. Sao Gia Cát Minh Châu cùng Gia Cát Nguyệt mang theo Dương Tử Mi ba người một lần nữa đi ra ngoài, đi vào Gia Cát trong nhà mặt. Dương Tử Mi cáo từ, Gia Cát Nguyệt đưa bọn họ tới cửa. Kia người gỗ vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, thật giống như thấy kẻ thù giống nhau, lập tức quay đầu đi. Mặc cho Gia Cát Nguyệt kêu nó lại đây mở cửa đều không đáp ứng. Nhà ta người gỗ từ trước đến nay đều ngoan ngoãn nghe lời, chẳng lẽ ngươi đối nó làm cái gì tay chân? Gia Cát Nguyệt vẻ mặt hồ nghi nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi nhe răng, phía trước tay ngứa, phong quá nó thần thức khó trách. Gia Cát Nguyệt thè lưỡi, nó chính là vì nhà của chúng ta thủ ít nhất 1000 năm môn, trước nay đều không có gặp được quá phiền toái. Ngươi đến lúc này, liền cho nó ra oai phủ đầu, làm nó nan kham, khó trách nó sẽ không để ý tới ngươi, ha ha. Ai làm nó ở ta trước mặt giả thần giả quỷ, nói nó là trí năng người gỗ đời thứ ba linh tinh nói. Dương Tử Mi cười nói, ha ha, nó lời này chính là đùa bỡn không ít người. Ta đọc cao trung phía trước, cũng vẫn luôn bị nó lừa gạt, cho rằng nó thật là dùng công nghệ cao tạo thành trí năng người gỗ. Gia Cát Nguyệt cười lớn nói, phỏng chừng nó nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngươi chính là trong đó cao nhân. Không phải dễ dàng như vậy bị lừa đảo tiểu cô nương, ngươi sai rồi. Ta là thực dễ dàng bị lừa đảo. Dương Tử Mi giảo hoạt mà chớp mắt, tỉ như bị ngươi lừa, ta lừa ngươi, liền tính cho ta 1000 cái lá gan, ta cũng là không dám lừa gạt ngươi. Gia Cát Nguyệt vẻ mặt thực oan uổng kêu la, được, ngươi chính là không ngừng gạt ta, còn lừa toàn thế giới người. Dương Tử Mi trợn trắng mắt, rõ ràng đạo hạnh không cạn, lại giả bộ một bộ hỗn ăn hỗn uống không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng cậu ấm bộ dáng, nghiêm trọng khinh bỉ ngươi, kia chỉ là ngươi ảo giác, ha ha. Đến nỗi đạo hạnh, ta liền tính lại thâm, ở ngươi cái này tiểu thần nữ trước mặt, cũng là thiển thật sự, nào dám múa rìu qua mắt thợ. Gia Cát Nguyệt cười to, đừng gọi ta tiểu thần nữ, nghe thế xưng hô, ta sởn tóc gáy. Dương Tử Mi có điểm hỏng mất nói, hảo, ta không gọi ngươi tiểu thần nữ, kêu ngươi tiểu tiên nữ, tốt không? Gia Cát Nguyệt lại khôi phục hắn kia một bộ bất cần đời ăn chơi chắc táng khẩu vị. Ta mỹ lệ tiểu tiên nữ, muốn hay không làm ta tự mình đưa ngươi hồi phủ? Phúc, Dương Tử Mi phun hắn một ngụm, tiểu tiên nữ cái dám, ta là Dương Tử Mi, dung cùng cháu gái, nói lời thô tục. Xem ra thật đúng là không phải tiểu tiên nữ. Gia Cát Nguyệt cố ý một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gật đầu nói, nhưng thật ra rất giống đầu đường thượng những cái đó tiểu thái muội. Cút xéo, Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường, tiểu thái muội, đây chính là nhà ta, trừ phi ngươi gả cho ta, trở thành nhà ta một phần tử, ngươi mới có thể nói cút xéo. Gia Cát Nguyệt cợt nhả nói, ngoặc kép. Dương Tử Mi trắng hắn một cái xem thường, đừng quên, ta chính là ngươi bằng hữu thê, hiện tại cũng không lưu hành bằng hữu thê không thể khinh, mà là lưu hành chuyên đào bằng hữu góc tường. Gia Cát Nguyệt cười xấu xa nói, ngươi dám. Ngoài cửa lớn đột nhiên nhớ tới một tiếng lược hiện phẫn nộ, nặng nề giọng Đa Môn Sơ. Gia Cát Nguyệt cùng Dương Tử Mi dọa một cái, đồng thời kêu, Trục Thiên. Dương Tử Mi vội vàng đẩy cửa ra, quả nhiên, ở ngoài cửa đang đứng Long Trục Thiên. Hắn âm một khuôn mặt, kia một đôi hắc trầm đôi mắt, tàn nhẫn cay chăm chú vào Gia Cát Nguyệt trên người. Gia Cát Nguyệt cảm giác chính mình giống bị hai thanh kiếm cắm. Lưng không khỏi cứng đờ phát lạnh. A ha ha, Trục Thiên, Gia Cát Nguyệt dù sao cũng là Gia Cát Nguyệt. Trường Thi phản ứng là mau. Hắn nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Cười đối Long Trục Thiên đạo. Ta thật sự không dám. Liền tính ta có cái này can đảm dám cậy ngươi góc tường. Nhà ngươi Mimi cũng không có khả năng làm ta cậy. Nàng đối với ngươi chính là tử trung. Sao sao sao sao. Hết chương.